Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngửa từ cành cây té xuống rồi bọt mép. Alo, ai đấy? Cái giọng ngái ngủ khò khò đang lầm lì phía trên chiếc giường êm. Phía đầu dây bên kia không hiểu tại sao im lặng và rồi thét lên. Dương Tịnh, đây là cuộc gọi thứ 23 của tôi rồi. Ngủ gì mà say chết vậy hả? Anh là ai vậy? Dương Tịnh nhà ta thì thào. Cái con nhỏ này, cô ngủ rồi, vứt luôn bộ não của cô cho kiến tha đi ư? Dĩ Triệu Tôn đây, nghe chưa? Triệu Tôn. Cô nàng giật mình phóc người khỏi chiếc giường êm đềm, ngó đầu mở cửa sổ, kéo cái rèm nhìn ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào bản mặt Triệu Tôn. Hôm nay mặc đồ bình thường với mái tóc vuốt keo đàng hoàng chỉnh chu, đôi giày bóng loáng đến độ có thể soi gương. Anh cầm bó hoa lấp lánh lung linh, đính đầy hột xoàn kim cương, đó là một bó hồng rực rỡ. Đẹp, đẹp quá, lãng tử đấy, hạnh phúc quá. Dương Tịnh xúc động không kìm được, nhưng thực chất ánh mắt cô nhìn vào đóa hồng đầy màu sắc cám dỗ của tiền. Nhưng rồi cái khuôn mặt ngu ngơ của cô đứng phỗng ra trước cảnh tượng này khiến anh hét lên từ dưới nhà. Con nhỏ bún thiêu kia, lấy xuống giường ngay cho tôi. Anh gào lên. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái mồm y như cái đồ trà bồn cầu, thằng cha bánh bèo. Cô nghe xong môi chề ra lắc đầu qua lại. Hôm nay tôi có hẹn với anh chắc, làm gì tới nhà tôi trừ cửa, hay là bị tôi quyến rũ đến chết rồi? Anh chàng kia đáp thẳng lời với đôi mắt dị hợm. Tôi tới viếng cái chuồng của cô là để rước cô đấy, con nhỏ kia. Cái miệng không thể thơm hơn, không có thời gian đôi co đâu. Mau thay đồ, làm theo những gì tôi bảo ngày hôm nay đi. Lần đầu tiên thấy anh nhịn theo kiểu rất đặc trưng như vậy, cô rất hơi ngạc nhiên và rồi cười khinh đáp lại tấm chân tình của anh. Thế thì cúi xuống, làm ơn và cô nói xem nào. Có thể là tôi sẽ suy nghĩ lại tên bánh bèo kia. Anh nhăn nhó muốn chửi đồng kinh khủng, nhưng rồi vì sợ ông nội nhà anh biết được vụ này, cạo đầu anh không còn cọng tóc, có khi tống anh bay ngược trở về thiên đường. Nhẫn nhục hồi lâu, anh quỳ chân xuống, ngước mặt lên, sau đó chìa tay hỏi, làm ơn đi theo tôi. Cho cô nói rất nhẫn nhục, tốt tốt, tôi đi theo. Dương Tịnh được một phen hớn hở cười toét miệng, còn nhỏ bún thiêu. Anh nói hết câu đứng dậy phủi quần áo. Cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo, có nói thế nào, có đòi thế nào. Cô không bao giờ nhận được câu nói ngọt ngào từ cái miệng tà ác của anh. Mà có, thì chắc chắn nó chứa đầy hàm ý đen tối, mưu mô xảo quyệt, lừa dối thính giác, thị giác. Cô mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Phải chăng anh ta tồn tại trên đời là để mọc cái nhọt trên mông cô? Mình ước gì cuộc đời không xuất hiện một tên lầy thế này. Cô gãi đầu, tè tè ra khỏi giường, chọn những bộ đồ thực hoành tráng. Anh đứng ở dưới sân đợi. Này, bao lâu nữa thế? Anh hét lên khi đồng hồ chạy qua 15 phút. Đứng chút nữa thì anh chết đấy à, thưa quý ông. Cô gào lên đáp lại, nhấn mạnh về sau. Anh tức giận nhịn nhục. N phút trôi qua. Cô ngủ trên đó luôn rồi đấy à? Anh gào lên đợt hai. Im đi, đồ đàn ông lắm mồm. Cô quẳng ngay dây thừng từ ban công xuống tầng thượng. Cô làm cái gì thế? Anh toát mồ hôi khi cọng dây thừng đáp đúng chỗ anh đứng. Và cô không nói gì, chỉ im ra đứng từ ban công. Với bộ đầm trắng, trang điểm diêm dúa, với bộ tóc xoăn như là mới bị điện giật xong. Xem xíu nữa, những đàn chim chú đông từ đó là cái tổ ấm áp di động cho nó đáp. Cô trèo từ từ xuống, anh gào lên, tôi lấy phần váy cô đang tung bay giữa gió, tránh cho những con mắt biến thái nhìn chằm chằm. Cô nghĩ cái gì thế hả? Anh túm váy cô lại hét lên, ấy đừng, tôi sẽ té. Trở chân kết xoạt một cái, cô nàng đáp xuống đất nhẹ ngon ơ. Nhưng mà nó êm êm, tựa ấm nằm trên một đồng cỏ. Cô với khuôn mặt toát mồ hôi, đáp lẳng lơ, êm đềm với rộng ghê. Giỏi ghê đấy. Không có tôi, chắc giờ cô đoàn tụ với vong hồn nghĩa địa rồi, con nhỏ kia. Nghĩ sao tầng 3 mà cô lại đáp thẳng cái thân mập mạp như heo của cô lên người tôi hả con ngu? Anh gần xanh gần đỏ thì thầm đau điếng. Nên cảm ơn tôi đi, vì tôi làm như vậy là cái rất nhanh đấy. Cô vẫn còn nằm bẹp lên người anh. Nhanh trầu trời thì có, nhấc cái hông heo của cô ra khỏi tay tôi. Anh vẫn còn sức móc mồm được. Cô nhổ người dậy. Anh dụi mắt đứng dậy thì cảnh tượng vô cùng thú vị hiện lên trong mắt anh. Quả đầu bù xù, khuôn mặt lem luốc với cái đầm trắng. Anh gật gù. Ban đêm cô vác cái mặt này đi, chắc hút nhiều người lắm đấy. Hút gì cơ? Cô bờ ngờ. À, ma ấy. Nhìn cô nó nhầm là đồng bọn. Anh vẫn gật gù. Cô đợi khoảng 2-3 giây gì đó rồi đáp. Vậy cũng có một tên ngốc chịu đứng đợi một con ma dưới nhà suốt một tiếng, cũng hay đấy nhỉ. Xem ra con ma này có giá hơn thằng đấy. Rồi cô đứng dậy phủ phủ quần áo, bước đi. Chịu tôi cứng họng. Không biết sao đây, nhưng miệng lưỡi con nhỏ này đúng là hơn dao. Hẹn hò của đời họ y như là chó với mèo. Dương Tịnh nói, sao mớ hoa này làm tôi cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.